Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, đi ra giang hồ hỗn. Luôn sẽ có ngày trả giá. Trong nhà, trong phòng khách, đang đánh thuê phòng cửa đằng sau, Aki Tomoya cũng cảm giác được một trận không đúng lắm địa phương. Nếu như nhất định phải hình dung, đó chính là nơi này có sát khí. Đúng vậy, sát khí. Mới vừa đi hai bước, Aki Tomoya liền phát hiện chính mình trong tầm mắt ánh vào một cái để cho người ta kinh ngạc hình tượng, vừa vặn bị hắn xin nhờ tới lắp đặt thiết bị Iron Man. Tony Stark lúc này bị trói tại trong nhà một cái trên cây cột một bên. Miệng bị chặn lấy, bên người bị hủy đi thất linh bát lạc Iron Man chiến giáp, như nói vừa vặn tình huống đến cỡ nào kịch liệt. Nếu là có thể lựa chọn lần nữa, Tony thề mình tuyệt đối không có khả năng dạng như vậy nhẹ nhõm liền đáp ứng Makise Kurisu mời đi hỗ trợ. Hắn chỉ là muốn vui vui sướng sướng hợp lý một cái thợ sửa chữa người mà thôi. Vì cái gì thượng thiên có thể như vậy đối với mình? Tại hắn về tới Aki Tomoya nhà đằng sau, chính ngâm nga bài hát, ăn bánh ngọt, chỉ huy sắt thép chiến y làm việc. Sau đó cửa ra vào liền tiến đến mấy cái nữ nhân. Ngay tại hắn phát huy bản tính miệng đầy hoa hoa thời điểm, một cái áo đen lão đầu bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đằng sau hắn liền nghe đến một cái để hắn thanh tỉnh một cái loại hình lời nói. Liền bị trói tại trên cây cột. Ngày tiếp theo chính mình chiến y cũng bị hủy đi cái thất linh bát lạc. Tony, chuyện gì xảy ra, gặp phải tập kích sao? Nhìn xem lúc này sưng mặt sưng mũi Tony, Aki Tomoya không khỏi đứng trước mặt của hắn hỏi. Người cái này hỗn đản, trước tiên đem ta buông ra a. Không nên gấp gáp, ta như là đã trở về, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Ta sẽ bảo vệ tốt của ngươi. Nhìn xem lúc này nóng nảy đều muốn nói không ra lời Tony, Aki Tomoya không khỏi đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Bảo hộ, cho nên nói chính là Tomoya để ra hỏa này đến hủy đi nhà của chúng ta sao? Tại Aki Tomoya bên tai, Eriri thanh âm không khỏi nhu hòa quanh quẩn. Trong nháy mắt nét mặt của hắn không khỏi biến đổi cương cứng. Chỉ là làm một cái nho nhỏ điều chỉnh cùng trang trí. Trước kia cùng các ngươi nói qua, ta hy vọng trong nhà sẽ càng thêm thuận tiện. Hoàn toàn chính xác nói qua đang nhìn phim khoa học. Viễn tưởng thời điểm, Aki Tomoya thường xuyên mà nói. Cho nên, cái này chính là lần này Rinri-kun giấu giếm chúng ta len lén đem chúng ta xào huyệt ân ái hủy đi. Lý do sao? Quả nhiên, từ khi bị người khác ưa thích đằng sau, Rinri-kun liền rốt cuộc không phải cái kia Rinri-kun. Lần này Kasumigaoka Utaha đã không phải là lã chã muốn nước mắt, mà là thật khóc xuống. Nhìn xem lúc này nước mắt đã treo trên mặt Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya triệt để luống cuống, nhìn cái truyền hình đều có thể khóc lên, thật không phải là rất hiểu các người văn học người sáng tạo ai. Ngay tại Aki Tomoya chuẩn bị bổ nhào qua thật tốt an ủi Kasumigaoka Utaha thời điểm, ở một bên Eriri không khỏi phá đám nói. Vẽ cái manga đều có thể ẩm ướt, cũng không phải rất hiểu các ngươi manga người làm việc a. Kasumigaoka Utaha nước mắt cũng không chảy, dữ dằn nhìn xem Eriri nói ra. Ngoặc kép, các ngươi tốt xấu đoàn kết một điểm a. Hai người các ngươi ở thời điểm này tranh chấp, Tomo đoán chừng nằm mơ đều sẽ cười ra tiếng. Ở trên ghế salon, Michiru một bên gặm lấy hạt dưa một bên bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Ha ha, nằm mơ đều có thể bật cười. Vậy liền để Rinri-kun về sau không nên mơ mộng không phải tốt sao? Nghe được Michiru lời nói, Kasumigaoka Utaha cùng Iriri không khỏi liếc nhau một cái. Theo sau tại ánh mắt giao lưu bên trong đem chuyện này tạm thời áp sau. Tại giao lưu kết thúc về sau, hai người tầm mắt không khỏi ở đây rơi vào Aki Tomoya trên thân. Nói đi, lần này chuẩn bị giải thích thế nào? Người vậy mà thả cái này lão nam nhân đến hủy đi nhà của chúng ta, người nhìn đem Ran Chang dọa đến. Còn có cái này ghế sofa thế nhưng là chúng ta cùng một chỗ chọn lựa rất lâu mới mua. Liền bộ dạng như vậy bị gia hỏa này làm hỏng. Michiru híp mắt cười mỉm nhìn xem Aki Tomoya không phải không báo thời điểm chưa tới a. Lần trước đem chính mình giày vò thảm như vậy. Lần này nàng, hoặc là nói các nàng biểu thị chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua đi. Gột vào trên tường Tony Stark chính là nhắc nhở các nàng đạo cụ. Tony, Tony, ta không phải Husky, cho nên ta sẽ không dùng hàm răng cắn nát ghế sofa a. Còn có con chó kia là bị ta bị hù sao? Tony có 10.000 câu nói muốn nhả rãnh, nhưng là bức bách tại hiện trạng. Hắn chỉ có thể, thuyết minh đi ra. Nhìn xem nóng nảy mồ hôi không ngừng rơi xuống Tony, Aki Tomoya không khỏi có chút lòng chua xót. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ giải quyết, sẽ trả cho ngươi một cái công đạo. Hiện tại trước hết nghỉ ngơi đi. Tony, công đạo sự tình đừng nói trước. Ngươi ngược lại là trước tiên đem ta đem thả mở a. Ngươi gặp qua bị trói ở trên tường nghỉ ngơi người sao? Các ngươi lần này thật là quá mức. Stark tiên sinh là nhận lấy Kurisu mời tới trong nhà làm khách, đồng thời cải tạo trong nhà hoàn cảnh. Các ngươi tại sao có thể bộ dạng này đối đãi khách nhân? Các ngươi làm gì ta đều có thể. Nhưng là hôm nay, Aki Tomoya đau lòng nhức óc lời nói vẫn chưa nói xong. Eriri liền sâu kín nói ra. Hắn ngôn ngữ quấy rối ta. Sebas, cho ta hung hăng giáo huấn gia hỏa này. Thật sự là quá phận. Thiên đại hiểu lầm a. Tony biểu thị chính mình thật rất hoan uổng. Sự tình là cái dạng này. Mặc dù tại nhiều khi hắn đều là không tim không phổi. Nhưng là lần này Aki Tomoya tốt xấu là cho hắn rất lớn mặt mũi và lễ ngộ. Cho nên hắn tại Aki Tomoya trong nhà cũng muốn biểu hiện thập toàn thập mỹ một điểm. Kết quả là liền để hắn trí tuệ nhân tạo tìm tòi một cái liên quan tới Aki Tomoya một ít tin tức. Tại Eriri các nàng trở về thời điểm, cũng tiện thể lấy góp nhặt một ít các nàng tin tức. Nói ví dụ hắn biết Kasumigaoka Utaha là một cái bán chạy light novel tác gia. Michiru là một cái có chút danh tiếng sân trường âm nhạc xã đoàn lĩnh sướng. Eriri là một cái thật không tệ mangaka. Kết quả là hắn liền thoáng tán dương mấy người hai câu. Bất quá tán dương phương thức thoáng để cho người ta cảm thấy xấu hổ. Nói ví dụ hắn tán dương Eriri xuất đạo tác phẩm nhân vật vẽ hết sức xinh đẹp có phải là hay không? Căn cứ chính nàng làm nguyên mẫu vẽ ra tới. Sau đó còn nói muốn đem nàng vẽ xem như là nghệ thuật phiếu đặt ở trong nhà loại hình. Lời này đối với rất nhiều mangaka tới nói đều là rất không tệ khích lệ. Nhưng là Eriri xuất đạo manga, hoặc là nói chính thức tiêu thụ để nàng có chút danh tiếng manga là hát loại. Loại này tán dương thấy thế nào đều là đang đùa giỡn đi. Kết quả là nguyên bản duy trì mỉm cười Eriri triệt để nhịn không được, đem đối với Aki Tomoya oán khí giận chó đánh mèo đến Tony trên thân. Vốn chỉ là thoáng đem hắn trói lại, không có hạn chế hắn nói chuyện. Bất quá đang bị trói bắt đầu sau, Tony biểu thị chính mình không muốn cùng các nàng chơi cái gì xấu hổ trò chơi. Thế là liền triệu hoán khôi giáp của mình. Thế là ở trước mặt của hắn, Sebas diễn ra một cái tay không tháo máy giáp biểu diễn. Đằng sau, hắn liền bị chặn lại miệng. Sau đó chính là hiện tại tình huống này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,